Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tụng ở lại bệnh viện. Trong thời gian đó cô nhận được điện thoại của mẹ. Cô nói với mẹ rằng mình đang ở bệnh viện nhưng đối phương không quan tâm. Chỉ liên tục hỏi Tống Tụng khi nào có thể đưa tiền cho bà. Tô Minh Tranh xách theo canh gà ác gì giúp việc nấu. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tống Tụng đang khóc. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, nhưng trước đây khi cô khóc, anh chỉ cảm thấy bực bội, còn bây giờ lại có một cảm giác khó tả chua xót. Đã đồng ý cho ân tiền rồi, sao còn khóc? Nghe vậy, Tống Tụng rút khăn giấy lau nước mắt. Quay mặt đi, Tô Minh Tranh đặt canh gà lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Mẹ tôi bảo tôi mang đến cho em, uống lúc còn nóng đi. Vừa dứt lời, Tô Minh Tranh xoay người rời khỏi phòng bệnh. Anh sợ mình ở lại lâu hơn. Nhìn thấy khuôn mặt của Tống Tụng lại nảy sinh những cảm xúc không cần thiết. Loại cảm xúc mà anh không thể kiểm soát và không hiểu nguồn gốc. Tống Tụng không hề ngần ngại. Cô đợi Tô Minh Tranh đóng cửa rời đi. Mở canh gà ra cẩn thận đổ vào bát. Uống ngụm đầu tiên, cô đột nhiên rơi nước mắt. Cô nhớ lại hồi nhỏ khi bị ốm, mẹ sẽ nấu những món ngon và canh gà bổ dưỡng cho cô trong bếp. Bây giờ, tất cả đều không còn nữa, chỉ còn lại bố mẹ coi cô như cây ATM. Điều khiến cô khó chịu hơn là, cô không có khả năng kinh tế, cô đang dùng bản thân mình để đổi lấy tiền bạc. Bố mẹ ruột của cô biết rõ điều này nhưng vẫn không quan tâm đến sống chết của cô. Tống Tụng uống cạn canh gà không chừa một giọt. Cô thậm chí còn cảm thấy hơi no. Trước đây sao cô không phát hiện ra mình có khuynh hướng ăn uống vô độ. Sau khi ăn no, Tống Tụng ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng tâm trạng của cô không tốt lắm. Người là sống, nhưng tâm trạng lại chết lặng. Tống Tụng không dám và cũng không nỡ nhớ lại quá khứ. Rất nhiều lựa chọn đều là do cô tự mình làm ra. Cô nói Tô Minh Tranh tự chuốc lấy. Bản thân cô cũng vậy. Không chỉ Tô Minh Tranh dừng tổn thất đúng lúc, mà cô cũng vậy. Tống Tụng lặng lẽ đưa ra một quyết định. Sau khi sinh con và chấm dứt mối quan hệ với Tô Minh Tranh, cô sẽ rời khỏi Tùng Hải. Cô sẽ đến một thành phố mới không ai quen biết cô. Cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới ở thành phố mới. Cô vẫn rất yêu bố mẹ mình nhưng cô cũng rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức không còn sức lực để giải quyết rắc rối cho họ nữa. Bản thân cô đã không còn gì để bán nữa. Lần này là đứa con. Nếu sau này bố mẹ được đằng chân lân đằng đầu, cô sẽ bán mạng cho Tô Minh Tranh sao? Không nói đến việc cô có đồng ý hay không. Mạng sống của cô đối với Tô Minh Tranh cũng chẳng đáng là bao. Trên thực tế, cô đã không còn bất kỳ con bài nào nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Tụng sờ lên bụng mình. Thật kỳ diệu, cô lại mang thai, lại có một sinh mệnh đang lớn lên trong bụng cô. Tống Tụng cúi đầu nhìn bụng mình, vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Cô biết rõ, mình không thể nuôi dạy con tốt. Vì vậy cô sẵn sàng giao đứa bé cho Tô Minh Tranh. Vì vậy yêu cầu của Tô Minh Tranh rất đúng. Hai người họ sẽ không sống như người bình thường. Vì vậy đừng để đứa bé biết mẹ ruột của nó là ai. Đừng bao giờ để nó biết một nửa dòng máu khác chảy trong người nó. Buổi tối, y tá kiểm tra sức khỏe cho Tống Tụng theo quy định. Người giúp việc bưng bữa ăn dành cho bà bầu được chế biến đặc biệt theo chỉ định của bác sĩ cho Tống Tụng. Sau khi bày biện xong, người giúp việc đi gọi Tống Tụng đang đứng bên cửa sổ. Tống Tụng ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn đầy thức ăn, đột nhiên không còn cảm giác ngon miệng. Cô mở điện thoại, tìm thấy giáo viên của phòng nhân sự, nói thẳng với đối phương rằng mình muốn nghỉ việc. Đối phương rất ngạc nhiên. Trực tiếp gọi điện thoại đến. Tống Tụng nghe máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói. Cô Tống, tài khoản của cô bị hack sao? Tống Tụng rất bình tĩnh. giọng điệu vô cùng ôn hòa. Không bị hack, tôi rất nghiêm túc, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thất do việc tôi nghỉ việc gây ra. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Nếu cần giúp đỡ, chúng tôi có thể. Chưa kịp nói xong, Tống Tụng đã ngắt lời. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ muốn thay đổi kế hoạch nghề nghiệp. Cuối cùng, Tống Tụng vẫn nhấn mạnh, tôi chắc chắn nghỉ việc. May mà vẫn chưa chính thức đi làm, cũng không cần bàn giao gì. Những tổn thất do việc tôi nghỉ việc gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, sẽ không gây ảnh hưởng đến nhà trường. Cúp điện thoại, Tống Tụng nằm xuống giường. Cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ là đã giải quyết được một rắc rối tiềm ẩn. Không có công việc thì ít giao tiếp xã hội hơn. Không cần phải nói dối để che giấu sự thật. Cô có thể tập trung suy nghĩ về chuyện của mình. Tô Minh Tranh dạo này bận rộn xử lý công việc của công ty. Lại thêm chuyện Tống Tụng mang thai khiến anh đau đầu. Nhất thời quên đi việc điều tra nguyên nhân Tống Tụng đòi tiền. Mặc dù có lẽ vẫn liên quan đến bố mẹ ruột của cô. Nhưng Tô Minh Tranh vẫn muốn biết. Rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến Tống Tụng lấy đứa con ruột của mình ra làm vật đặt cược? Chuyện ở bệnh viện lần trước, Tô Minh Tranh không trách An Thắng. Bố mẹ anh thật sự muốn điều tra. Bản thân Tô Minh Tranh cũng không thể ngăn cản. Nhưng An Thắng lại cảm thấy rất có lỗi với sếp. Luôn muốn lập công chuộc tội. Khi nhận được lệnh của sếp yêu cầu anh điều tra tình hình gần đây của bố mẹ ruột bà chủ, anh quyết định tự mình theo dõi. Sau khi tan làm, Tô Minh Tranh định đến bệnh viện thăm Tống Tụng. Tống Tụng đã ở lại bệnh viện từ sau lần đó. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, Tô Minh Tranh nhận được điện thoại của Tô Mạt. Anh Minh Tranh, tối nay anh rảnh không? Bí thư Lý muốn mời anh ăn cơm. Chúng em vừa hay ở gần công ty anh. Tô Minh Tranh định từ chối. Nhưng đối phương lại nói, bí thư Lý không phải là bí thư Lý kia, là bí thư Lý của Học viện Pháp Chính, mới được điều động đến năm nay. Chắc là muốn xin anh quyên góp chút tiền. Học viện Pháp Chính, Tô Minh Tranh theo bản năng lặp lại mấy chữ này. Tô Mạt nghe vậy đáp, đúng vậy, bí thư Lý của Học viện Pháp Chính. Tô Minh Tranh đột nhiên dừng bước, ngoài ông ta ra còn có ai nữa? Những người khác em không quen biết. Dù sao chắc cũng đều là người của Học viện Pháp Chính. Tô Mạt giải thích xong liền hỏi, vậy anh đến không? Tô Minh Tranh nhớ Tống Tụng cũng là người của Học viện Pháp Chính. Đến, gửi địa chỉ cho tôi qua WeChat. Đại Trần lái xe, Tô Minh Tranh ngồi ở hàng ghế sau trả lời tin nhắn mẹ anh gửi đến từ sáng sớm. Mẹ Tô bảo Tô Minh Tranh đến bệnh viện thăm Tống Tụng nhiều hơn. Nói anh đã mấy ngày không đến bệnh viện, rất không nên, vợ đang mang thai, trong bụng mang giọt máu của con là chồng, là cha, phải có trách nhiệm. Tô Minh Tranh kiên nhẫn trả lời mẹ, con biết, vì vậy con đang cố gắng kiếm tiền, con muốn con của con cả đời không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, để lại cho nó rất nhiều tiền. Tắt điện thoại, Tô Minh Tranh nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại Trần thấy vậy, chủ động giảm tốc độ. Mấy ngày nay anh đã chứng kiến cuộc đấu tranh giữa sếp và đám cổ đông cũ. Tô Minh Tranh dạo này thường xuyên thức khuya. Đến khách sạn, Đại Trần đi đậu xe. Tô Minh Tranh tự mình đến phòng riêng. Tô Mạt đã đợi sẵn ở cửa. Tô Mạt nhìn thấy Tô Minh Tranh liền bước đến. Anh Minh Tranh, anh đến rồi à? Tô Minh Tranh gật đầu. Đẩy cửa bước vào phòng, mọi người trong phòng nghe thấy động tĩnh, dừng cuộc trò chuyện, nhìn về phía cửa, một người đàn ông trẻ tuổi là người đầu tiên nhận ra Tô Minh Tranh. Tổng giám đốc Tô, những người khác nghe vậy cũng đều nhìn sang, Tô Minh Tranh lịch sự gật đầu chào hỏi từng người. Tô Mạt nhân tiện giới thiệu, xin chào, bí thư Lý. Tô Minh Tranh chủ động đưa tay ra bắt tay bí thư Lý. Bí thư Lý bắt tay qua loa rồi mời Tô Minh Tranh ngồi xuống. Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống. Tô Minh Tranh không nói nhiều. phần lớn thời gian chỉ nghe chứ không nói. Khi nói đến chủ đề anh quan tâm, anh mới thỉnh thoảng xen vào vài câu. Học kỳ mới đã gần một tháng rồi, mà cố vấn viên của học viện chúng tôi vẫn chưa đến nhận chức. Bí thư Lý nhả khói, người trẻ bây giờ coi công việc như trò đùa, muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến, chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào cả. Nếu anh nhớ không nhầm, Tống Tụng là một trong những cố vấn viên mới của học viện pháp chính. Tô Minh Tranh từ chối điếu thuốc người bên cạnh đưa tới. Dạo này tôi đang cai thuốc. Xin lỗi, đối phương ngượng ngùng cất thuốc đi. Cũng tiếp lời bí thư Lý. Cố vấn viên ban đầu là sinh viên tốt nghiệp trường chúng ta. Nghĩ rằng sinh viên tốt nghiệp trường mình, đương nhiên phải ưu tiên người nhà. Ai ngờ người ta tham gia đào tạo xong lại nói không đến là không đến. Người trẻ bây giờ, bí thư Lý dập tắt thuốc. Tên gì? Sao bây giờ bọn trẻ lại không giữ chữ tín như vậy? Hình như tên rất hay. Tống Tụng, đúng rồi, tên là Tống Tụng, nghe thấy cái tên quen thuộc. Tô Minh Tranh hơi ngồi thẳng dậy, tiếp tục nghe mọi người trên bàn ăn trò chuyện. Tống Tụng, đúng vậy, Tống Tụng là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, thành tích cũng tốt, vì vậy lúc đó cô ấy quyết định ở lại trường làm cố vấn viên đã nhanh chóng được thông qua. Không ngờ, mấy hôm trước gọi điện thoại cho giáo viên phòng nhân sự nói muốn nghỉ việc. Tô Minh Tranh cúi đầu uống một ngụm rượu, rất bất ngờ, Tống Tụng lại chủ động xin nghỉ việc. Cũng đúng, sinh con xong có tiền, cầm tiền cao chạy xa bay, thoải mái hơn nhiều so với việc vất vả làm việc. Tổng giám đốc Tô, cuối cùng chủ đề cũng quay trở lại Tô Minh Tranh. Anh tập trung tinh thần bắt đầu đối phó với các câu hỏi. Bữa tiệc kết thúc, bí thư Lý muốn tiễn Tô Minh Tranh lên xe. Hai người vẫn nói những lời khách sáo cũ rích. Trước khi lên xe, Tô Minh Tranh đột nhiên quay người lại, nói với bí thư Lý đang say khướt. Tống Tụng là vợ tôi, phụ nữ mà, biết hưởng thụ cuộc sống, biết tiêu tiền là được, kiếm tiền cứ để tôi lo. Nếu vì cô ấy nghỉ việc mà gây ra tổn thất cho học viện, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn dự án mà ông nói, hãy gửi kế hoạch cho trợ lý của tôi sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. Đợi Tô Minh Tranh lên xe rời đi, mọi người mới chợt nhận ra, ồ, cô Tô không phải. Chưa kịp nói xong, Tô Mạt liền xa sầm mặt, xoay người lên xe của mình. Đại Trần hỏi sếp muốn đi đâu. Tô Minh Tranh xoa xoa thái dương, nói tên bệnh viện tư nhân mà Tống Tụng đang ở, đến cửa bệnh viện. Tô Minh Tranh đột nhiên không muốn xuống xe. Đại Trần nhắc nhở nhưng Tô Minh Tranh vẫn không nhúc nhích. Tô Minh Tranh ngồi trong xe nhìn những người qua đường bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên chìm vào suy tư, anh không biết quyết định của mình có đúng hay không. Đứa bé vừa sinh ra đã không có gia đình trọn vẹn. Sau này đứa bé sẽ oán hận anh sao? Tô Minh Tranh không đoán được câu trả lời, cũng lười nghĩ đến kết cục. Anh lái xe về đi, hôm nay tôi ở lại đây. Tô Minh Tranh dặn dò Đại Trần xong đẩy cửa xe xuống xe. Nhìn bóng lưng sếp, Đại Trần thở dài, anh ít nhiều cũng biết một chút về tình hình thực tế của sếp và bà chủ. Đứng ở góc độ đàn ông, anh rõ ràng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của sếp đối với bà chủ. Tuy nhiên, có lẽ người trong cuộc vẫn chưa nhận ra. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.